Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Hắc Thiên Đường. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 24 của truyện Dụ Tình. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Hắc Thiên Đường. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Trên đường trở lại Macau, ngay cả khách sạn Lạc Tranh cũng không kịp ghé lại. Sau một hồi kiểm tra lại những thông tin đang có, nàng cùng Tề Lê liền bước vào đại sảnh của sòng bạc. Vào giờ này, người đánh bạc đông như trải hội, đa phần là đang đặt cược. Lạc Tranh, em định đi tìm người đàn ông kia sao? Tề Lê nhìn Lạc Tranh với ánh mắt khó hiểu, không hiểu sao từ lúc xem đoạn video kia, nàng cứ nhất quyết quay trở lại nơi này. Lạc Tranh nhanh chóng đưa ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng, cẩn thận không bỏ sót bất kỳ khuôn mặt nào mà nàng nhìn thấy, gật gật đầu. Nhưng nơi này nhiều người như vậy, em định làm thế nào? Tề Lê cảm thấy phương án này không mấy khả thi. Em nhớ rất rõ hình dáng của người đàn ông kia, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng anh ta là có thể dễ dàng nhận ra, rồi Lạc Tranh nhẹ nhàng nói, nàng rất tin tưởng vào khả năng của mình. Tuy không phải một lần nhìn qua là có thể nhớ rõ mồn một, nhưng ít nhất, với một luật sư như nàng, thì trí nhớ cũng có phần hơn người bình thường. Nhưng mà không đúng rồi, không phải nơi này. Chị Tề Lê, hôm nay ngoại trừ sòng bạc này mở cửa, còn có nơi nào khác không? Lạc Tranh nhíu mày, dường như vừa thoáng nghĩ ra điều gì đó. Tề Lê suy nghĩ một lát, đêm nay chỉ có duy nhất nơi này tổ chức đánh bạc, nếu còn chắc chỉ có trên thuyền thôi. Đánh bạc trên thuyền? Lạc Tranh suy nghĩ một lát, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đúng rồi, chắc chắn là đánh bạc trên thuyền. Lạc Tranh, Tề Lê, chắc hẳn chị rất quen thuộc đối với các sòng bạc tại Macau này. Chị có nhớ con thuyền nào mà các phòng đánh bạc được ngăn cách với nhau bằng một bức tường màu xám bạc, trên trần nhà treo chùm đèn pha lê cỡ lớn, tỏa ra ánh sáng màu vàng thẫm hay không? Sau một hồi suy luận cẩn thận, Lạc Tranh nhìn Tề Lê đặt ra câu hỏi với thái độ cực kỳ nghiêm túc. Tề Lê nghi ngờ nhìn Lạc Tranh hồi lâu, thực không biết nàng đang muốn làm cái gì. Suy nghĩ một lúc, cô ta mới sực nhớ ra, chị nhớ ra rồi, 8 giờ trên chiếc thuyền kia có mở một sòng. Dẫn em đi, Lạc Tranh nhanh chóng quyết định. Cảnh đêm ở Macau thực sự rất đẹp, từng tòa nhà với các kiểu kiến trúc khác nhau lần lượt hiện ra trước mắt, cảnh tượng hết sức tráng lệ, đối lập hoàn toàn với Hong Kong. Nhưng đáng tiếc, Lạc Tranh chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức nữa, chỉ là nàng cảm thấy cảnh vật thì vẫn thế mà con người thì lại khác xưa. 4 năm trước, cũng chính tại Macau này, nàng tiếp quản vụ án đầu tiên, và hôm nay, cũng tại nơi đây, nàng bắt đầu một chặng đường mới. Nhưng nàng thực không biết cái đang chờ đợi mình là gì nữa. Chiếc thuyền được chọn để tổ chức đánh bạc rất lớn, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng hào nhoáng. Tề Lê đang định dẫn Lạc Tranh bước vào một gian phòng, thì tại phía cửa chính có vài tên bảo vệ bước lên. Chúng vừa muốn mở miệng chặn hai người họ lại, liền nghe thấy tiếng nói ôn nhu, thâm trầm của một người đàn ông vọng ra. Để cho các cô ấy qua. Đám bảo vệ lập tức lùi về phía sau. Lạc Tranh đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, rồi cùng Tề Lê bước vào. Khi hai người tới một khúc quanh, hiện ra trước mắt chính là một chiếu bạc rất lớn, mà người chủ trì chính là người đàn ông trong đoạn băng video kia. Người này mặc dù đang ngồi, nhưng không khó nhận ra dáng người anh ta khá cao lớn, tuy không phải người Pháp chính gốc, nhưng xem ra cũng khá đặc biệt. Ngũ quan sáng sủa, khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua thì tuổi cũng khoảng trên dưới 30, mọi cử chỉ đều toát lên khí chất trầm ổn. Sự chú ý của anh ta dường như đều dồn lên các lá bài trước mặt. Trong căn phòng đánh bạc lớn thế này, cũng chỉ có một mình anh ta mà thôi. Vừa lúc Lạc Tranh và Tề Lê đi tới, anh ta cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững cất tiếng. Cô chính là Lạc luật sư tới từ Hong Kong. Lạc Tranh cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mắt, trên người anh ta toát lên một khí thế rất kỳ lạ. Cảm giác như có chút thờ ơ, nhưng lại có chút khó hiểu, khiến người ta không thể lường trước sẽ gặp phải những bất trắc gì. Loại cảm giác này, nàng chỉ có thể cảm thấy từ trên người thương yêu mà thôi. Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi, bước lên phía trước, đôi mắt thông minh sáng lên đầy hiểu biết, giơ tay ra, giọng nói cực kỳ tự nhiên. Xin chào, tôi là Lạc Tranh, tối nay tôi là luật sư đại diện của anh. Câu nói vừa rồi của Lạc Tranh khiến Tề Lê thực sự kinh hãi, rốt cuộc cũng khiến người đàn ông kia ngẩng đầu lên. Lạc Tranh thực bị sững sờ, đôi mắt anh ta xanh như ngọc, giống như màu xanh biếc của đại dương bao la. Nét anh tuấn hiện trên gương mặt mặc dù không có biểu hiện cảm xúc gì, nhưng có thể nhìn thấy khóe môi anh ta đang cong lên hiện rõ nụ cười. Cô rất thông minh. Một lúc sau, anh ta mới nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn vào chỗ ngồi phía đối diện biểu thị ý tứ, mời hai vị ngồi. Cảm ơn, Lạc Tranh bình tĩnh ngồi xuống phía đối diện anh ta, còn Tê Lê thì vẫn đang kinh hãi không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chỉ bằng một đoạn video ngắn ngủi, cũng không có bất kỳ gợi ý nào mà tìm được tới chỗ này, Lạc luật sư quả thật không đơn giản. Người đàn ông kia nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia tán thưởng. Anh chỉ cho tôi 3 tiếng đồng hồ, đương nhiên phải tận dụng thời gian rồi, Lạc Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ vùng đất tăm tối kia đến đây cũng phải mất ít nhất 2 tiếng rưỡi đồng hồ, hay nói cách khác, cô chỉ mất có nửa giờ đồng hồ để tìm ra tôi. Trong mắt người đàn ông kia không khỏi có chút ngạc nhiên. Vậy xem ra tôi phải tính toán lại một chút, có vẻ xuất hiện ở đây lúc này vẫn còn hơi sớm. Lạc Tranh đáp lại hết sức lưu loát. Đúng là tôi không thể đánh giá thấp cô được. Với một người phụ nữ thông minh như cô, xem ra tôi cần phải hết sức đề phòng mới được. Cuối cùng anh ta cũng hờ hững cười nhẹ một tiếng. Anh sắp xếp ra những chuyện này, chẳng qua muốn thay mặt tập đoàn World thử xem Lạc Tranh tôi có đủ bản lãnh xử lý công việc ở nơi này không mà thôi. Vì thế, quan hệ công việc giữa tôi và anh cũng chỉ tồn tại trong đêm nay. Anh là người làm việc lớn, hà cớ gì phải đề phòng một cô gái nhỏ bé như tôi đây. Từng lời của Lạc Tranh đều vô cùng sắc sảo, không những đề cao đối phương, mà còn khiến họ cũng không thể coi thường mình. Người đàn ông kia có chút ngỡ ngàng sau khi nghe Lạc Tranh nói như vậy, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống, khẽ nghiêng người về phía trước. Tôi thực sự hiếu kỳ đối với việc Lạc luật sư đã tìm tới nơi này như thế nào. Cô cũng nên biết, những luật sư trước đây đều không khiến tập đoàn hài lòng cho lắm. Lạc Tranh dịu dàng cười một tiếng, tài liệu video kia đã cho tôi khá nhiều manh mối, nên tìm được tới đây cũng là điều hết sức bình thường. Tôi nghĩ chính anh cũng đã cho tôi nhiều gợi ý. Người đàn ông kia hơi mỉm cười, cảm thấy rất hài lòng với khả năng nói chuyện vô cùng sắc sảo và khéo léo của cô gái này. Tại sao lại nói bản thân tôi để lại nhiều gợi ý? Lạc Tranh nhẹ nhàng cầm lấy cuộn băng ghi hình, hướng về phía người đàn ông kia nói, anh không phiền, nếu xem qua nó chữ. Người đàn ông kia khoát tay, ra lệnh cho vệ sĩ cầm lấy bỏ vào máy. Tề Lê liên tục bị Lạc Tranh làm cho choáng váng đầu óc, nay cũng vừa đúng lúc cô ta muốn xem tại sao nàng lại có thể tìm ra manh mối nhanh như vậy. Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện đoạn băng mà hai người họ đã xem qua lúc ở căn nhà gỗ, thời gian của cuộn băng rất ngắn, hình ảnh cũng vô cùng đơn điệu. Một người đàn ông không thể bình thường hơn xuất hiện trên màn hình, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt anh ta mà thôi. Trước tiên, chúng ta đều hiểu rõ rằng, luật sư đại diện chính là người cố vấn về pháp luật, cũng như bảo vệ quyền lợi cho thân chủ. Vì thế việc nhận ra đâu là thân chủ của mình, đâu là đối thủ là điều hết sức quan trọng. Lạc Tranh ngước mắt nhìn lên màn hình nhẹ nhàng lên tiếng. Nói xong, nàng quay về phía người đàn ông kia nói tiếp. Anh để tôi đi một quãng đường dài như thế để lấy tài liệu chắc chắn ý nghĩa và tầm quan trọng của nó không hề bình thường. Trực giác của một luật sư khi nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trong đoạn video kia mách bảo tôi rằng đó ác hẳn phải là một nhân vật quan trọng. Mà vụ sòng bạc tại Macau này, tập đoàn cũng chỉ có ý thử sức tôi mà thôi. Cho nên hình ảnh người đàn ông trong đoạn video chính là nhiệm vụ của tôi trong tối nay. Đối với một luật sư, đây cũng chính là một phương thức bảo vệ thân chủ của mình. Trong giới thương nghiệp, có rất nhiều người không muốn lộ ra thân phận của mình, cũng không muốn có mặt tại hiện trường. Như vậy, sử dụng cách thức này vừa có thể đưa ra nhiệm vụ trực tiếp, vừa đảm bảo thân thế không bị bại lộ, mà cũng không cho đối thủ có cơ hội nắm bắt được bất kỳ manh mối nào. Hồi 5, chìm đắm. Chương 12 phần 2, gặp gỡ Dennis. Người đàn ông kia khẽ gật đầu bày tỏ sự tán đồng với lời giải thích của Lạc Tranh. Cô luật sư này quả thực là một người có sự nhạy cảm nghề nghiệp rất cao. Đúng là trong làm ăn, các bên thường dùng cách thức này để gặp luật sư đại diện của mình. Nhưng tại sao cô lại nghĩ ra được là sòng bạc trên thuyền này? Anh ta có chút hiếu kỳ hỏi. Cô nên biết, đêm hôm mà còn mở một sòng bạc trên thuyền thế này là chuyện không hề bình thường. Chẳng phải những hình ảnh trong đoạn video đã quá rõ ràng rồi sao? Lạc Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía đoạn băng. Tôi để ý tới bức tường ở bên cạnh người đàn ông trong cuộn băng có màu xám bạc. Dựa theo mức độ của ánh sáng, thì dường như cả căn phòng đều là màu xám bạc. Còn nữa, chính là bóng đèn. Chất liệu của mỗi loại bóng đèn khác nhau sẽ tạo nên hiệu ứng hình ảnh khác nhau. Tôi nhìn thấy trên vách tường có những gợn sóng nhấp nháy. Lúc đầu tôi nghĩ là do ngọn đèn chuyển động tạo ra. Nhưng suy nghĩ một hồi thì cảm thấy không giống lắm. Tôi đoán chắc rằng chất liệu của bóng đèn là thủy tinh hoặc pha lê, hơn nữa phải là một chùm đèn treo tường lớn mới có thể tạo ra hiệu ứng như vậy. Ồ, người đàn ông kia dường như không để ý tới điểm này, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn phía trên, quả nhiên là chùm đèn pha lê rất lớn, bất giác gõ nhẹ lên đầu. Nhưng tại sao Lạc luật sư lại khẳng định là đánh bạc trên thuyền, sao không phải là sòng bạc tại Macau chứ? Lạc Tranh nhẹ nhàng chỉ vào ly rượu bên cạnh anh ta, chính là ly rượu này của anh nói cho tôi biết, hơn nữa còn vì ánh đèn ở xung quanh nữa. Người đàn ông kia cảm thấy vô cùng hứng thú, xin rửa tai lắng nghe. Lạc Tranh hơi cong môi, nói tiếp, khi nhìn vào ly rượu trong đoạn video kia, rượu bên trong ly không ngừng dao động. Quan trọng nhất là gợn sóng bên trong ly rượu kết hợp cùng với ánh sáng của đèn thủy tinh hòa quyện vào nhau tạo nên hình tượng hết sức đẹp mắt. Chỉ riêng hai điểm này cũng đủ chứng minh anh đang đánh bạc trên thuyền. Hơn nữa, thời gian đánh bạc ít nhất cũng bắt đầu từ hôm qua, và đồng hồ đếm ngược phía dưới chính là thời gian giới hạn cho tôi tìm được đến đây. Người đàn ông quay lại nhìn màn hình một lần nữa, sau đó không khỏi tán thưởng lên tiếng, chỉ là một chi tiết nhỏ trong đoạn băng vừa rồi mà Lạc luật sư tìm được đến nơi đây. Hơn thế nữa, phân tích của cô rất tinh tế và chính xác, chỉ dựa vào một bên mặt của tôi mà nhận ra, quả thực Lạc luật sư không hề đơn giản. Anh quá khen rồi, thân làm luật sư như tôi tối thiểu cũng phải có trí nhớ cùng với khả năng quan sát chứ, Lạc Tranh nhẹ nhàng đối đáp. Lạc luật sư không cần quá khiêm tốn như thế, người đàn ông có vẻ không đồng tình, khe khẽ lắc đầu. Có thể từ nơi hoang vu kia tới đây, Lạc luật sư không chỉ dùng tới chút trí nhớ cùng khả năng quan sát đơn giản như vậy. Tôi thấy con người cô có được bản lĩnh, có sức chịu đựng, hành động cũng hết sức thông minh, mà một người phụ nữ bình thường không có được. Cô cũng biết rõ, tình hình của tập đoàn rất phức tạp, liên quan đến khối sản nghiệp lớn, cũng như phải tiếp xúc với nhiều hạng người khác nhau. Muốn giữ chức vụ luật sư đại diện cho tập đoàn, mà chỉ dựa vào khả năng ứng biến trên tòa án, thì không thể được. Lạc Tranh gật đầu. Cho nên tôi mới có thể khẳng định. Anh chẳng qua thay mặt tập đoàn đưa ra một chút thử thách đối với tôi mà thôi, anh chính là nhiệm vụ đầu tiên của tôi trong đêm nay. Người đàn ông nở nụ cười khẽ, cất tiếng nói đầy chân thành, Lạc luật sư, thứ lỗi cho tôi mạo phạm, nhưng cô quả là người phụ nữ có bản lĩnh nhất mà tôi từng gặp. Cảm ơn, đến lúc này Lạc Tranh mới biết, bản thân mình vừa thoát khỏi vùng hắc ám cùng nguy hiểm đến thế nào. Vậy thì chúng ta nói chuyện một chút đi. Người đàn ông kia dựa người ra phía sau, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu, thoáng nhìn sẽ không thể đoán biết anh ta đang suy nghĩ điều gì. Lạc Tranh khẽ cau mày, có chút nghi ngờ nhìn anh ta. Tôi nghĩ người làm luật sư như các cô sẽ rất cẩn trọng trong việc lựa chọn thân chủ. Tôi rất muốn biết, Lạc luật sư có ấn tượng như thế nào về tôi. Người đàn ông kia hai tay vẫn khoanh trước ngực, nhàn nhã hỏi nàng. Lúc này Lạc Tranh mới hiểu rõ ý tứ của anh ta, cười khẽ. Anh là người đàn ông rất đẹp trai. Người đàn ông kia không ngờ nàng sẽ trả lời một cách thẳng thắn như vậy, vô thức chạm nhẹ vào khuôn mặt của mình, cười khẽ. Xem ra hình ảnh của tôi trong mắt phụ nữ cũng không đến nỗi tệ. Lạc Tranh không khó nhận ra bản thân anh ta không quan tâm lắm tới vẻ ngoài của mình. Cuộc đời này thật không công bằng. Có những người khát khao, ao ước đến cháy bỏng, để có vẻ ngoài hoàn mỹ, mà không được. Trong khi đó có những người sinh ra đã sở hữu một gương mặt đẹp đẽ thì lại không mảy may quan tâm. Vậy lúc này, tôi có đủ tư cách để hỏi, nên xưng hô với anh thế nào cho phù hợp rồi chứ? Lạc Tranh không chút ngần ngại lên tiếng hỏi thẳng. Người đàn ông kia cười hướng về phía nàng chìa tay ra. Tôi tên là Dennis. Lạc Tranh nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt nổi lên một tia vui mừng đến nỗi quên bẵng việc đưa tay ra đáp lễ. Tề Lê đứng sau hít tay nàng một cái. Nàng mới khôi phục lại phản ứng, vội đưa tay ra bắt lấy bàn tay anh ta. Anh chính là thần bài Dennis, trước kia, trong lúc tra cứu tư liệu nàng đã từng gặp qua cái tên này. Nhân vật Dennis này là người luôn gặp thuận lợi khi bước chân vào sới bạc, từ khi xuất hiện cho tới giờ chưa từng biết đến thất bại. Nhưng đáng tiếc, giới truyền thông chưa từng chụp được ảnh chính diện của anh ta, cho nên Dennis vẫn được coi là nhân vật vô cùng thần bí. Không nghĩ đến hôm nay nàng lại có thể gặp được thần bài trong truyền thuyết tại nơi này. Dennis thấy phản ứng của Lạc Tranh, cười cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cũng chưa tới mức thần bài, chỉ là có sở thích đánh bạc mà thôi. Đâu có, kỷ lục của anh đã có ai phá bỏ được đâu, Lạc Tranh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nghĩ đến những việc vừa trải qua, toàn thân không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nàng thật may mắn vì đã nhanh chóng tìm đến nơi này trong thời gian ngắn như vậy, nếu như không kịp thời gian, nàng không những không gặp được anh ta,

truyền hình, truyền thông, các công ty, xí nghiệp, ngành công nghiệp thực phẩm, nước giải khát, nhưng thực chất lại là nắm giữ các sòng bạc, hệ thống ngân hàng ngầm, tương lai còn liên quan đến các doanh nghiệp tài chính khác. Các ngành nghề kinh doanh của họ về cơ bản là đối thủ với tập đoàn World tại Đài Loan. Hai tổ chức này trước giờ luôn không xâm phạm đến nhau, nước giếng không phạm tới nước sông. Nhưng mối quan hệ hòa hữu được duy trì bấy lâu lại bị một tay của người em kết nghĩa của tôi nhất thời chủ quan hủy hoại. Đã biến ngân hàng ngầm dưới quyền của Trúc Liên Bang trở thành tổ chức dưới trướng của tập đoàn. Vì thế khi sử dụng quỹ đen liền bị đối phương nắm được điểm yếu. Ban chủ của Trúc Liên Bang là Hắc Báo, hay giới giang hồ vẫn thường gọi là Anh Báo, vẫn luôn canh cánh trong lòng việc bị tập đoàn cướp mất miếng cơm manh áo. Đáng ra hắn chỉ định nhân cơ hội này cảnh cáo chút ít, nhưng mà đứa em kết nghĩa của tôi còn lỡ tay đánh vỡ đầu hắn, bảo hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Janice hạ giọng nói tiếp, đương nhiên tập đoàn World có thể can thiệp vào chuyện này, nhưng nếu vậy sẽ làm lớn chuyện quá mức. Macau và Đài Loan đều thuộc lãnh thổ của Trung Quốc, bởi vì cái gọi là khách không nên vượt mặt chủ, tập đoàn muốn đem chuyện này từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa thành không có. Đây có phải chính là ý của ông chủ không? Lạc Tranh cảm thấy có chút khó hiểu. Dennis cười nhẹ, nói ý của ông chủ là, Lạc luật sư hoàn toàn có khả năng giải quyết chuyện này. Tinh thần Lạc Tranh lúc này thực có chút bất an cùng nghi hoặc, bọn họ chẳng qua cũng chỉ vừa gặp mặt mà thôi. Tại sao ông chủ thần bí kia lại hiểu nàng như vậy? Mà ngay chính bản thân nàng cũng không dám khẳng định mình có thể giải quyết tình huống này hay không nữa. Lạc luật sư, chuyện này phải phiền tới cô còn vì một nguyên nhân quan trọng khác. Dennis nhìn nàng, bởi vì tôi nghe không hiểu lắm ngôn ngữ của người tại địa phương này, cho nên nếu tham gia đàm phán e chỉ rước thêm phiền toái. Lạc Tranh hiểu rõ, tuy hiện giờ phần lớn người Đài Loan đã bắt đầu sử dụng quốc ngữ chuẩn, nhưng những người ở thế hệ trước vẫn có thói quen sử dụng tiếng địa phương, nhất là những người thuộc bang phái có lai lịch xuất phát từ người bản địa như bang chủ của Trúc Liên Bang này. Ngôn ngữ hắn ta sử dụng chắc chắn là ngôn ngữ bản địa. Nàng hít sâu một hơi, gật đầu nói, đối phương không có thương lượng cách giải quyết sao. Mấy năm nay nàng cũng có tiếp xúc một chút với giới xã hội đen, nên cũng biết được sẽ có thời điểm hai bên cùng thương lượng để đạt được mục đích, không nhất thiết phải sử dụng tới luật pháp để can thiệp. Thái độ của đối phương rất cứng rắn, nhất quyết đòi chúng tôi phải giao người ra, bất quá, bên chúng tôi hy vọng có thể dùng tiền giải quyết là tốt nhất. Bọn họ mặc dù xuất thân là dân giang hồ, suốt ngày chém chém, giết giết, nhưng có sự răn đe của luật pháp, nên cũng muốn nhân nhượng vài phần, họ cũng muốn thể hiện mình là người tao nhã. Dennis vừa cười vừa nói, có thể thấy anh ta cũng không phải thật quá đề cao những người này. Lạc Tranh hiểu ra gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Trong nhà vệ sinh, Lạc Tranh đứng trước gương, nhìn bóng dáng mình phản chiếu qua gương, hồi lâu cũng không nói lời nào. Sau lưng, Tề Lê bước tới, giật giật khuỷu tay của nàng, than nhẹ một tiếng, Lạc Tranh, chị nghĩ mãi cũng không hiểu được, tại sao em lại chấp nhận làm việc cho tập đoàn này? Có phải vì em không hiểu rõ lai lịch cùng bối cảnh của họ, nên mới tùy tiện đồng ý không? Em luôn là người thông minh, tập đoàn, nếu muốn mời em về làm việc, thì phải cho em biết rõ hoàn cảnh chứ. Vậy có nghĩa là, đối phương không hề đơn giản. Lạc Tranh cảm thấy trong lời nói của Tề Lê đầy sự quan tâm, nhẹ nhàng cười, em chỉ muốn sống có ý nghĩa hơn một chút thôi. Nhưng đến ngay cả mạng sống của mình cũng không giữ được, thì còn nói gì tới sống có ý nghĩa nữa. Tề Lê bất đắc dĩ thở dài, em không giống chị nay đây mai đó, có thể tiếp nhận vụ án bất kỳ lúc nào. Nhưng em thì khác, em đã kết hôn, chị còn nghĩ sau khi em thu thập đủ chứng cứ cho vụ này, thì sẽ lập tức dừng lại, không nghĩ tới em lại chấp nhận yêu cầu của Dennis. Em không còn sự lựa chọn nào khác, chị Tề Lê. Trong cuộc sống, mỗi người đều theo đuổi một kiểu tự do khác nhau. Nàng nhìn Tề Lê trong gương, giọng nói hết sức điềm đạm, nhẹ nhàng. Tề Lê nhìn thấy trong đáy mắt Lạc Tranh có chút cô đơn, nhíu mày mỉm cười nói, Lạc Tranh, có phải em với Húc Khiên đã xảy ra chuyện gì không? Lạc Tranh nghe đến cái tên này, có chút giật mình, khoát tay ngắt lời Tề Lê, không có việc gì đâu, chị đừng nghe mọi người nói linh tinh. Chị Tề Lê, chị đã từng xử lý pháp vụ của sòng bạc bên Maca. Đã từng gặp qua tình huống tương tự thế này bao giờ chưa? Bạn đang nghe truyện audio Dụ Tình tại kênh YouTube Hát Thiên Đường. Đừng tiếc một like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Đương nhiên là có. Tề Lê dùng ánh mắt em thật quá ngây thơ nhìn Lạc Tranh. Em tưởng rằng sòng bạc ở Macau này dễ dàng có được hay sao? Ở cái địa bàn này, những nhân vật nổi tiếng muốn đầu tư vào không ít, sao có thể dễ dàng rơi vào tay tập đoàn Google, một tập đoàn đầu tư của nước ngoài chứ? Vậy bây giờ, em còn nhớ rõ thời điểm 4 năm trước em tới Macau không? Tề Lê liền hỏi. Lạc Tranh gật đầu, nàng sao có thể quên được khoảng thời gian đó? Nàng đến nơi này chính vì muốn tìm kiếm một bằng chứng quan trọng để đưa lũ tội phạm ra trước công lý. Chuyện đó, nàng vĩnh viễn không thể nào quên được. 4 năm trước, tập đoàn World không hề có ý định nhúng tay vào lĩnh vực sòng bạc ở Macau, nhưng 2 năm trở lại đây thì bắt đầu thúc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sòng bạc tại nơi này. Như vậy cũng có nghĩa là tập đoàn đã phải đắc tội với không ít thế lực hắc bang bản địa. Em cũng biết, địa phận Macau vốn có mối liên hệ rất mật thiết với lãnh thổ đại lục, thậm chí có một vị lão đại còn nhận được sự giúp đỡ từ phía công an đại lục, nhất là vùng đồng bằng sông Châu Giang, thế lực tại khu vực đó vô cùng lớn. Lúc trước, các tổ chức xã hội đen tại Macau luôn bảo kê các sòng bạc tại nơi này. Nhưng từ khi có sự can thiệp của tập đoàn World, bọn họ đã bị mất đi một nguồn thu đáng kể. Từ năm ngoái, thế lực của tập đoàn World mới thực sự gây dựng chỗ đứng vững chắc tại Macau, và chị cũng phụ trách pháp vụ từ thời điểm đó. Nhưng những lần đàm phán với hắc bang không phải lúc nào cũng thuận lợi. Thậm chí, có một lần trong lúc đàm phán, thái độ của đối phương cứng rắn và ngang tàn tới mức chị thiếu nước đem đại diện của tập đoàn đập chết ngay tại chỗ mà thôi. Chứng kiến hoàn cảnh lúc đó mới thấy thật sự đáng sợ. Tề Lê nói tới đây nhún nhún vai, em cũng biết mấy người thuộc xã hội đen đó có bộ dạng đáng ghét như thế nào, biến thái như thế nào rồi. Tuy tập đoàn World cũng rất có thế lực và vô cùng hùng mạnh, nhưng một khi mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của pháp luật, thì chỉ có thể dùng luật trừng mà giải quyết thôi. Em cũng biết cuối năm ngoái cảnh sát tiến hành đợt càn quét các tổ chức xã hội đen vô cùng gắt gao chứ. Lúc em tìm kiếm tài liệu cũng có xem qua, đợt truy quét đó có quy mô vô cùng lớn, nên giới truyền thông đều đua nhau đưa tin. Lạc Tranh khẽ gật đầu nói. Đó cũng chỉ là làm qua loa để cảnh cáo mà thôi, vẻ mặt Tề Lê có chút kiêu ngạo lên tiếng. Lạc Tranh thực sự bị kinh ngạc, cảnh sát và hắc bang cùng phe sao, thật sự không tưởng tượng nổi. Những người ở trong hắc đạo luôn có những hành động mờ ám, cảnh sát thích sờ tới lúc nào cũng được, xem ra năm đó các tổ chức xã hội đen cũng phải chịu không ít tổn thất. Nhưng mà, một tập đoàn nước ngoài có thể trụ vững được ở nơi đây quả thực rất có bản lĩnh, nghĩ tới đây. Lạc Tranh không thể không ngưỡng mộ người đứng đằng sau tập đoàn này. Rốt cuộc đó là người thế nào mà không hề sợ hãi các thế lực nơi này, thậm chí còn có thể đường đường xưng bá một phương như thế. Đã như vậy chị còn lo lắng cái gì nữa? Nếu em là người của tập đoàn, thì không việc gì phải lo lắng đến những vấn đề đó cả. Nàng nhẹ nhàng an ủi Tề Lê. Nha đầu ngốc ạ, cái chị sợ là người ta sẽ không dễ dàng mà nghe lời em. Chẳng may bọn chúng nổi cơn hung ác lấy mạng em, thì làm thế nào? Cho dù tập đoàn có thế lực lớn tới đâu, nâng đỡ em như thế nào, cũng không thể tránh hết những chuyện bất trắc được. Tề Lê thấy dáng vẻ không chút lo lắng của Lạc Tranh liền lên tiếng nhắc nhở. Lạc Tranh cười nhẹ đáp lại, Tề Lê, chắc chị ở nơi này tiếp xúc với những thành phần hắc đạo lâu quá, nên khẩu khí cũng có vài phần hắc ám quá rồi. Chị yên tâm đi, em nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Tề Lê khẽ thở dài, cầu mong Thượng Đế phù hộ. Sao? Địa điểm tiến hành đàm phán là sòng bạc trên thuyền. Đúng nửa giờ sau, báo ca mang theo một đám đàn em nghênh ngang đi đến, ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Phía bên kia bàn là Lạc Tranh cùng em kết nghĩa của Dennis Hải Ni. Nhìn mặt đoán chừng hắn khoảng 20 tuổi, nhưng trông có vẻ khá ngu ngốc, xem ra đúng là có vấn đề về trí não. Còn báo ca, người cũng như tên, dáng người cao lớn thu kệch, thân thể vô cùng vạm vỡ, nhưng xem ra có vẻ rất chú ý tới hình tượng. Hắn mặc một bộ Âu phục màu đen nhìn cũng khá ra dáng. Một đám đàn em phía sau cũng mặc toàn y phục đen hệt nhau. Điểm này quả có chút khác biệt so với các bang phái khác trong giới. Báo ca ngồi đó, nhìn chăm chăm Hải Ni, ánh mắt rực lửa như thể muốn ăn tươi nuốt sống Hải Ni vậy. Trên đầu hắn vẫn quấn một đống băng gạc, chắc chắn là do Hải Ni gây ra. Hải Ni có vẻ khá sợ hãi trước thái độ hùng hổ của đối phương, nhưng biết Lạc Tranh ở nơi này là để giúp mình. Nên anh ta rất khúm núm nép phía sau nàng. Từ lúc đám người kia bước vào, Lạc Tranh vẫn không rời mắt khỏi bọn họ, thầm đánh giá từ đầu tới chân, trong lòng cũng có đôi chút hoảng loạn. Thứ nhất, bọn họ khá chú ý tới hình ảnh cũng như hình tượng của mình ở nơi đông người, nếu không sẽ không ăn mặc chỉnh tề như vậy. Thứ hai, đúng như lời Dennis nói, bọn họ rất muốn bước chân vào xã hội thượng lưu, cho nên luôn muốn người ngoài nhìn vào đều thấy họ là những con người tao nhã. Vì thế,

Hắn suy nghĩ một chút, dùng ánh mắt ra lệnh cho bọn thuộc hạ lùi về phía sau, hắn ngồi xuống hạ giọng, "Một luật sư, hãy thương lượng với cô ta." Một luật sư gật đầu, anh ta đã nghe danh tiếng của Lạc Tranh bấy lâu, hôm nay được diện kiến đúng là không phí chuyến đi lần này. Anh ta chưa từng thấy một người phụ nữ nào dám ta gan nói chuyện với người của Trúc Liên Bang như thế. Cho dù là đàn ông, cũng phải cân nhắc vài lần rồi mới dám đưa ra quyết định nữa là. Nhưng dáng vẻ bình tĩnh của người phụ nữ này thật khiến cho người ta khâm phục. Lạc luật sư, thân chủ của tôi muốn tố cáo anh Hải Ni đây tội cố ý đánh người gây thương tích. Vì liên quan đến vấn đề xuyên quốc gia, nên tôi cần phải thông báo cho luật sư đại diện của anh Hải Ni. Không, tôi không muốn ngồi tù, Hải Ni sợ hãi hét lớn. Trật tự một chút, Lạc Tranh quát nhẹ, đợi cho hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng cười, rồi nhìn về phía báo ca. Anh báo, về hành vi của Hải Ni, tôi thực sự xin lỗi, nhưng tôi muốn hỏi, liệu anh có chấp nhận cách thức giải quyết khác không? Ý của thân chủ tôi đã rất rõ ràng, đó là muốn Hải Ni chịu trách nhiệm hình sự nhất định, một luật sư trả lời thay cho báo ca. Lạc Tranh cười nhẹ, lắc đầu, không thể nào, đừng nói chưa kiện ra tòa, cho dù là có kiện đi chăng nữa. Tôi cũng dám khẳng định phía các anh không có khả năng thắng kiện. Sắc mặt của báo ca lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng, hừ một tiếng. Cô tưởng luật sư của tôi ở đây là bù nhìn sao? Luật sư của anh đương nhiên không phải là bù nhìn, Lạc Tranh cười nhẹ. Mà luật sư của anh có lẽ không biết rõ về tình hình thân chủ của tôi mà thôi. Một luật sư ngạc nhiên, nhìn về phía Hải Ni. Thân chủ của tôi, anh Hải Ni, 10 năm về trước từng bị trọng thương, đầu bị tổn thương nghiêm trọng. Vì thế ở mức độ nhất định anh ấy không có khả năng nhận thức như người bình thường, nên tôi không hề lo lắng nếu các anh đem việc này kiện lên tòa. Chỉ cần tôi đưa ra giấy xác nhận của bác sĩ là có thể giành được cơ hội thắng kiện cho thân chủ của tôi. Một luật sư há miệng, không nói gì trong một lúc lâu. Báo ca không hiểu rõ về pháp luật, thấy luật sư của mình không nói gì, sắc mặt không vui hỏi, sao thế, sao không nói tiếp đi, không có khả năng nhận thức nghĩa là gì, nếu không có khả năng nhận thức, thì làm sao có thể biết rõ mà đến đánh tôi. Anh báo, hành vi của thân chủ tôi trên phương diện tâm lý học được gọi là tâm lý phòng vệ, chính là phòng vệ chính đáng mà người ta thường hay nhắc tới. Nếu như anh báo kiên quyết tố cáo, tôi có thể nói với anh một cách chắc chắn rằng tôi hoàn toàn có thể lấy lý do phòng vệ chính đáng để minh oan cho thân chủ của tôi. Phòng vệ chính đáng nghĩa là không thể bị ngồi tù, chỉ cần bảo lãnh là được. Những gì cô ta nói có đúng sự thật không? Báo ca quay đầu nhìn một luật sư. Một luật sư có chút ngại ngùng gật đầu. Mẹ kiếp, tao biết ngay là pháp luật không đáng tin mà. Báo ca tức giận, đứng phắt dậy lần nữa, hướng về phía Lạc Tranh quát. Ông mày hôm nay không cần nói chuyện luật pháp gì với mày nữa. Đúng là một lũ chó má. Nếu không muốn thằng đần này ngồi tù, được, thế thì giao nó ra đây. Anh báo, tôi có thể đại diện cho thân chủ của tôi đưa ra mức bồi thường cho anh. Nhưng nếu bắt tôi giao người, thì không thể được. Lạc Tranh biết rằng, một khi luân thường đạo lý đột nhiên sụp đổ, pháp luật chả có nghĩa lý gì trước mặt bọn chúng, chỉ có thể làm căng với chúng, mà thôi. Bồi thường, báo ca cười nhạt, được, 100 triệu đô, một đồng cũng không được thiếu. Lạc Tranh sau khi nghe xong, nhìn thẳng vào mắt hắn anh báo, sư tử há miệng cũng không lớn đến mức như thái độ của anh lúc này. Ai cũng biết, anh báo từ trước tới nay luôn chiếu cố tới đám đàn em, anh cũng biết tình hình của thân chủ tôi. Chỉ là bị một đứa trẻ đánh cho một cái, mà đòi những 100 triệu đô. Hình như anh báo không có thành ý lắm, thì phải. Nàng biết con người này chỉ muốn đòi lại thể diện cho bản thân, không ngờ hắn mở miệng đòi nhiều thế. Tôi không cần biết, một là giao tiền, hai là giao người. Đừng có lãng phí thời gian, thái độ của báo ca rất cương quyết, trả lời một cách dứt khoát. Lạc Tranh không mảy may tức giận, mà ngược lại còn cười nói, anh báo, anh hà tất phải làm khó một đứa trẻ như vậy. Nàng vỗ tay, một người phục vụ đẩy cửa, đem hai chai whisky hảo hạng đặt lên bàn. Đây là ý gì, Lạc luật sư, cô không quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể dùng hai chai rượu này để đuổi khéo tôi đấy chứ, báo ca thấy rất nực cười. Anh báo hiểu lầm rồi, Lạc Tranh không vội mở nắp chai mà vô cùng ung dung lên tiếng, thực ra đây chỉ là rượu chúc mừng tôi với anh báo đạt được thỏa thuận chung mà thôi. Thấy sắc mặt hắn có chút thay đổi, Lạc Tranh lại nói tiếp. Anh báo. Cho dù là hắc đạo hay bạch đạo, thực lòng mà nói, chúng ta cũng chỉ vì kiếm miếng cơm manh áo mà thôi. Mọi người ra vào đều trông thấy nhau, nếu như làm mất đi hòa khí cũng như thể diện, thì không hay cho lắm. Tập đoàn World đã quản lý đa số các sòng bạc ở Macau, đương nhiên sẽ có dự định tiến quân vào Đài Loan. Anh báo, bên anh cùng với Sòng Bạc ở Đài Loan trước giờ là kiểu hợp tác hai bên cùng có lợi. Nếu như tập đoàn Bro xâm nhập vào Đài Loan, thì chẳng phải bên anh sẽ thu được nhiều lợi ích hơn so với hiện tại hay sao? Đường khẩu của anh báo nằm đúng khu đô thị xa hoa, sầm uất bậc nhất. Tập đoàn Bro muốn có vị trí vững chắc ở Đài Loan đương nhiên không thể không nghĩ tới việc giữ lễ với đường khẩu của anh báo. Sự đời không ngừng thay đổi, không ai biết ngày mai sẽ ra sao, cho nên giúp người khác cũng là giúp chính bản thân mình. Không biết tôi nói như vậy, anh báo có hiểu rõ hay không? Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.